12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 40, sự nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng tại KTX. Chào buổi sáng, Song Ngư và Sử Nữ đã làm xong bữa sáng cho mọi người và giờ thì đang xem truyền hình trên TV. Chào buổi sáng, Mã Nhi cậu dậy rồi à? Nhân Mã dụi dụi mắt Mà sao hai người dậy sớm dữ vậy? Song Ngư cười nói cho qua chuyện, không có gì. Tại mình khó ngủ thôi. Nhân Mã, cậu ổn đấy chứ? Song Ngư dịu dàng, mình không sao. Cảm ơn cậu, Mã Nhi. Nhân Mã cười tươi, không có gì đâu, hi hi. Sử Nữ hỏi, Sư Tử đâu? Sao chỉ có mình em vậy? Nhân Mã, anh ý vẫn đang ngủ à? Ồ, vậy sao em dậy sớm thế? Bình thường em luôn thức dậy sau cậu ta mà. Ủa, sao anh biết hay vậy, Sử Nữ? Anh lắp camera trong phòng em mà, ha ha. Chẳng cần lắp anh cũng biết. Nhân Mã chắp tay lại, anh đúng là thánh sống. Bái phục, Sử Nữ cười, em không cần đa lễ như vậy đâu. Chợt Song Ngư hỏi, không lẽ, cậu cũng gặp ác mộng như mình à, Mã Nhi? Nhân Mã nghi hoặc đâu có. Tại hôm qua ngủ sớm nên mình không ngủ được nữa thôi. Mà cậu nói là cậu gặp ác mộng à, Song Ngư gật đầu, nên mình mới dậy sớm như thế á, Rồi ba người lại đăm chiêu suy nghĩ. Nè làm gì mà ba người trầm tư dữ vậy? Nhân Mã quay lại cười nói, chào buổi sáng mọi người. Bốn sao kia đồng thanh, chào buổi sáng. Nhân Mã ngạc nhiên, mọi người đều xuống hết rồi mà sao tiểu sư và anh Thiên Yết chưa xuống nữa vậy? Thiên Bình đáp, mình vừa nhìn thấy Sư Tử chạy ra ngoài vườn mà. Nhân Mã, anh ý chạy ra ngoài đó làm gì vậy nhỉ? Song Ngư nhớ ra, mà lúc nấu bữa sáng mình có thấy Thiên Yết đi ra ngoài vườn. Kim Ngưu cười, chắc là nhớ bà giải chứ gì. Song Tử đăm chiêu, có thể lắm chứ. Bạch Dương vuốt tóc Song Tử cười nói, không phải có thể. Mà là chắc chắn đó, Tiểu Song Song. Bảo Bình đồng ý kiến, phải đó. Tối qua cậu ta bị mất ngủ. Sử Nữ cười, nếu tôi là cậu ấy thì chắc cũng vậy thôi. Mà kết nghi ngờ, liệu có phải có gì đó không đúng không? Bạch Dương, sao chú lại nghĩ như vậy? Mà kết giải thích cả nhóm chúng ta mới gặp nhau được có hơn 2 tuần. Bảo Bình thắc mắc, thì sao? Mà kết hỏi, mọi người không thấy quá nhanh hay sao? Có lý do hết đó mấy cưng. Các sao lại trầm tư, chợt Sử Nữ nghĩ ra, phải ha? Các sao đồng thanh, trừ ma kết, phải gì vậy? Sử Nữ giải thích tức là chỉ trong một thời gian ngắn mà chúng ta đã thân quen như người một nhà đó. Các sao được khai sáng, đúng vậy Bạch Dương suy nghĩ, dường như mọi chuyện đều tiến triển rất nhanh thì phải. Kể cả việc anh vừa gặp đã, cảm nắng, em đó, Tiểu Song Song. Song Tử cũng nhớ lại, em thì không như thế, nhưng vừa gặp mọi người thì em cảm thấy hình như chúng ta đã từng quen nhau. Hơn nữa nó thân thuộc đến nỗi mà em lầm tưởng chúng ta đã nhiều lần. Sát cánh, chiến đấu bên nhau. Sinh ly tử biệt, cũng có nữa Nhân Mã ngạc nhiên, sao kỳ lạ vậy? Lúc mình hỏi đường đến trường này có gặp Ngưu Nhi, Giải Nhi. Nhưng mình thấy chẳng xa lạ chút nào cả. Mặc dù là lần đầu tiên, Kim Ngưu giật mình, cậu cũng cảm thấy thế sao? Nhân Mã sửng sốt, thế cậu cũng vậy à? Kim Ngưu gật đầu, đúng thế. Hôm ấy mình và Giải Nhi dùng khinh công để quan sát đường đi thì nhìn thấy cậu. Có một sự lạ lùng đó là có rất nhiều người trên đường nhưng cả hai bọn mình đều chỉ chú ý đến một mình cậu thôi. Lúc đó Giải Nhi nói có thể chỉ là trùng hợp bởi vì bọn mình đã lớn lên cùng nhau nên hiểu nhau cũng không có gì là lạ cả. Thiên Bình cũng nhớ lại, nếu vậy thì chắc chắn có ẩn khúc gì rồi. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cũng giống các cậu. Nhân Mã hoảng hốt, ngay cả cậu cũng vậy sao? Thiên Bình cười, cái hôm đó cậu có hỏi đường mình mà, Mã Nhi. Nhân Mã, nhưng cái đó thì liên quan gì đâu? Thiên Bình giải thích, vấn đề là bản thân mình có một điều cấm kỵ. Bảo Bình nghi hoặc, em thì có điều cấm kỵ gì chứ? Thiên Bình nhéo Bảo Bình, anh đó im lặng để em kể đi. Bảo Bình kêu, đau đau, được rồi anh không làm phiền em nữa. Em kể đi, Thiên Bình bắt đầu kể, thực ra. Mình không thích bị người khác quấy rầy khi đang chăm chú nhìn bản đồ chỉ đường. Kim Ngưu, nhưng Mã Nhi đã hỏi đường cậu lúc cậu đang vừa bay vừa nhìn bản đồ. May mà chưa tông vô cột điện Thiên Bình, đúng, đáng lẽ những lúc như vậy mình sẽ mắng xối xả vào mặt người đó. Các sao khác, Nhân Mã, nhưng lúc đó cậu đã không làm vậy. Thậm chí là rất nhẹ nhàng chỉ đường cho tụi mình. Thiên Bình cười, phải, đó chính là vấn đề mình không biết tại sao. Dường như mình không thể từ chối lời đề nghị của cậu được. Các sao khác, Bạch Dương đăm chiêu, chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Mà kết tán thành, chú nói đúng đó. Nếu không sao một người chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, như tôi lại chỉ qua vài câu nói của con heo siêu nấm kia, mà đổ gục được. Kim Ngưu tức xì khói, anh nói ai chứ? Ma Kết cười, là em chứ ai? Kim Ngưu tức giận nói, đó là bởi vì anh đã hứa với em. Các sao chố tròn mắt, hứa sao? Ma Kết ngạc nhiên, anh nhớ là trước đây hai ta chưa từng gặp nhau. Sao có thể hứa được chứ? Kim Ngưu bừng tỉnh, em cũng không biết tại sao mình lại nói vậy nữa tại sao nhỉ? Song Tử trầm tư, có quá nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa giải thích được. Song Ngư nhớ lại giấc mơ tối qua, không lẽ, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Song Tử phản bác, không thể nào, chúng ta thực chất chưa bao giờ gặp nhau mà. Song Ngư đăm chiêu, vậy thì, Virgo, là ai các sao ngạc nhiên, Virgo. Song Ngư gật đầu, đúng vậy, cô gái trong giấc mơ hôm qua của mình đã gọi tên chàng trai là Virgo. Thiên Bình cười, nhưng đó chẳng phải chỉ là giấc mơ thôi sao? Song Ngư run run, nhưng giấc mơ đấy thật đến nỗi mình cảm tưởng như đã từng trải qua cảm giác đó rồi vậy. Đáng sợ lắm Sử Nữ ôm Song Ngư vào lòng nói, không sao đâu. Cá nhỏ của anh, mà Kết sực nhớ ra điều gì đó, khoan, Virgo sao? Song Ngư trả lời, đúng vậy mà Kết hình như cái tên này đã từng xuất hiện ở đâu đó rồi. Kim Ngưu thở dài, tên có nhiều loại rất phong phú đó Tiểu Kết Kết. Ai cũng có thể tên Virgo, mà anh, mà Kết cố gắng nhớ lại, không đâu. Cái tên này, là của một nhân vật đã được ghi trong sách. Các sao sửng sốt hả? Bạch Dương cười, nhân vật trong sách chú, chưa tỉnh ngủ hả, Ma Kết? Ma Kết lườm Bạch Dương, chú mới chưa tỉnh ngủ đó, Bạch Dương. Nhân vật được ghi trong sách mà tôi nói là người đã được ghi vào sách sử. Là sách sử đó, Bảo Bình, vậy thì, người đó chắc chắn đã từng tồn tại. Ma Kết thở dài, nhưng sách đó mình đã đọc rất lâu rồi. Giờ cũng không nhớ quyển đấy ra sao nữa, Heis. Các sao cũng ủ rũ, chúng ta có thể tìm mà. Thiên Yết từ ngoài vườn đi vào nói. Song Ngư, nhưng biết tìm ở đâu Sư Tử cũng từ ngoài vườn đi vào cười nói, thư viện trường có đủ các loại sách trên trời dưới biển. Chúng ta có thể tìm ở đó. Nhân Mã nghe xong hớn hở, phải ha. Chạy ra ôm Sư Tử, anh đúng là thiên tài đó, tiểu sư. Sư Tử cười lớn, chuyện đó là đương nhiên rồi. Ha ha ha, các sao khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Nữ, vậy chúng ta mau đi tìm thôi, dù gì hôm nay cũng rảnh mà. Các sao đồng thanh ok, họ đang tiến về cửa chính thì Kim Ngưu sực nhớ ra thế chúng ta không ăn sáng các sao cười nói nhỉ, suýt nữa thì quên. Và sau khi đánh chén no nê xong, các sao của chúng ta đã kéo quân tới thư viện trường. Ta cảm thấy tội nghiệp cho cái thư viện này quá thôi, 12 sao tay cầm vũ khí, bà kia nói cái gì đấy hả? Sợ hãi, không không, ta nào dám có ý kiến gì đâu, 12 sao, vậy thì được ao. Liệu các sao có thể tìm ra quyển sách mà Ma Kết đã nói hay không? Rốt cuộc Virgo là ai? Có quan hệ gì với các sao? Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.